Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 55, cự tuyệt. Hỏa lạc thúc đẩy trên đường. Trước hết nhất Tào Ngộ chính là đông rời Chư Long Bộ. Bọn hắn cự tuyệt Dực thống lĩnh, muốn đi đường ven biển bắt cá mà sống, đồng thời nếm thử một lần nữa nhóm lửa Long Đồ Đằng. Đáng tiếc đây là một đầu tử lộ, lục đại thủ lĩnh sớm tản ra lang bộ lạc Đồ Đằng chiến sĩ. Đối với Chư Linh Bộ có lẽ còn có thể buông tha. Đối với Chư Long Bộ, hắn một cái đều không định buông tha. Tại liên tục tiêu diệt ba cái hơn 5.000 người Chư Long Bộ về sau. Phía sau Chư Long Bộ rốt cục nhận được tin tức, một bộ phận Chư Long Bộ lựa chọn hướng Nam. Khả năng này để bọn hắn gặp Miêu Bộ Lạc tiến công, nhưng có thể né qua nguy cơ trước mắt. Một bộ phận khác lựa chọn phụ thuộc vào Dực Long Bộ. Chí ít ở chỗ này có thể thông qua Dực thu hoạch được Đồ Đằng lực lượng, có thể đánh với Hỏa Bộ Lạc một trận. Theo bọn hắn nghĩ, Hỏa Lạc cũng không như Băng Hùng Bộ Lạc hoặc Miêu Bộ Lạc cường đại. Long Bộ Lạc dù cho mất đi Đồ Đằng, nhưng ở Dực có được Long Đồ Đằng sức mạnh còn sót lại tình huống dưới, cũng không phải không thể một trận chiến. Chúng ta không đồng ý ngươi ý nghĩ. Đây không phải Long Bộ Lạc hẳn là có thái độ. Ngươi là Long Bộ Lạc phản đồ. Ngươi chính là Hỏa Bộ Lạc người. Cổ con mắt mù, Dực bên người, tụ tập ở chỗ này Chư Long Bộ nhau nhau chỉ trích lấy hắn. Không đồng ý lựa chọn của hắn. Thủ lĩnh, không được, coi như xong đi, Dực bên người chiến sĩ nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn cũng không coi trọng Dực lựa chọn. Các ngươi có thể không đồng ý, nhưng ta có thể lựa chọn. Không ban cho các ngươi Đồ Đằng lực lượng. Dực thanh âm không lớn, nhưng nghe đến hắn lời nói người toàn bộ kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Miệng hé mở lấy ngu ngơ ở. La hét ầm ĩ âm thanh dần dần tiểu xuống tới. Bọn hắn kinh ngạc tại Dực quyết tuyệt. Ngươi làm như vậy, xứng đáng cổ sao? Đột nhiên có người lớn tiếng chất vấn. Chính là vì xứng đáng cổ, ta mới làm như thế. Ta không cầu các ngươi trở về. Dực trên mặt cũng nổi lên dữ tợn. Hắn đã chịu đủ những này tự cho là đúng ra hòa. Phụ thân của ta liền tuyệt sẽ không làm như thế. Dực thê tử đột nhiên mở miệng, cái này khiến Dực sắc mặt trở nên càng kém. Vậy ngươi liền đi đi theo phụ thân của ngươi, không ai ngăn đón ngươi. Nghe được hắn câu nói này, người đều kinh ngạc nhìn về phía Dực, mà Dực thê tử thì con mắt đỏ lên. Ta là trượng phu của ngươi, không phải phụ thân của ngươi. Đừng nghĩ lấy ta giống cổ đồng dạng nuông chiều ngươi. Dực có chút tuyệt tình. Nhưng trên thực tế, hắn sớm đã chịu đủ thê tử của mình, cùng thê tử hôn nhân, là cổ an bài, hai người lẫn nhau đều không coi trọng đối phương. Dực lúc trước nghĩ về Hỏa Bộ Lạc, mà Dực thê tử muốn gả cho Long Bộ Lạc bên trong dũng sĩ. Nàng càng hy vọng là một cái có thể trở thành Long Bộ Lạc thủ lĩnh dũng sĩ cưới nàng, mà không phải cái này kẻ ngoại lai. Nhưng hai người đều không lay chuyển được cổ, mới có bây giờ kết cục. Ngươi chính là muốn mang lấy Long Bộ Lạc tìm nơi nương tựa Hỏa Bộ Lạc. Cổ thê tử đột nhiên đứng lên, lớn tiếng chỉ trích nói. Dực cũng đứng lên, hắn đã đem trên mặt biểu lộ thu về, đổi lại hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Nghe ta, coi như bọn hắn không tiếp thụ, chúng ta còn có thể một trận chiến. Không nghe ta, ta trực tiếp đi, đến lúc đó ta xem một chút. Không có Đồ Đằng lực lượng các ngươi, như thế nào cùng Hỏa Bộ Lạc đánh? Dực lãnh khốc nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Không có người nói chuyện, mọi người cùng nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Bây giờ Long Đồ Đằng sức mạnh còn sót lại trên người Dực. Nếu như hắn kiên trì, không ai có thể thay đổi ý chí của hắn. Hắn so cổ còn cố chấp. Cái này khiến đám người phẫn nộ, nhưng cũng để đám người bất đắc dĩ. chúng ta, có người mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Cuối cùng ai thán một tiếng, không nói nữa, trừ phi chạy tứ phía, bằng không bọn hắn nhất định phải ỷ vào dực. Không có dực, bọn hắn liền không có lực lượng, chỉ có thể dựa vào những cái kia trước sớm góp nhặt đồ đằng. Mặc dù cũng có thể có được đồ đằng lực lượng, nhưng muốn cùng hỏa bộ lạc điểm đình chống lại là không thể nào. Dực nói năng có khí phách, phảng phất đẩy ra song phương sau cùng mặt nạ. Tất cả mọi người muốn trực diện dực ý chí, khuất phục hoặc là kiên trì. Bọn hắn nhất định phải làm lựa chọn. Dạng này đối kháng tiếp tục 3 ngày, thẳng đến linh lang bộ thông chi bọn hắn hỏa lạc đã không xa, bọn hắn mới cuối cùng quyết định thỏa hiệp. Dực dựa vào cổ vì hắn mưu đồ tới đồ đằng lửa sức mạnh còn sót lại, rốt cục lần thứ nhất ngăn chặn còn lại long bộ lạc lực lượng. Lại một ngày hoàng hôn, hỏa bộ lạc rốt cuộc đã đến, trùng trùng điệp điệp, mang theo bọn hắn một đường lôi kéo bộ lạc người. Tổng số ước chừng hơn 2 vạn người, đứng ở hơn 3 vạn người long bộ lạc tàn quân trước mặt. Giờ khắc này, lục đại thủ lĩnh có chút hăng hái, dù là liên tục không ngừng ho khan, cũng không thể ngăn cản hảo tâm tình của hắn. Sau trận chiến này, hỏa bạo vạc liền là bá chủ thực sự. Trên mặt của hắn mang theo không khỏe mạnh ửng hồng, cả người dị thường phấn khởi. Hắn vung vẩy tay thậm chí kém chút đánh vào bên cạnh tiểu vương bát trên thân. Hẳn là cho hắn một chút giáo huấn. Hắn đối ngươi khuyết thiếu tôn kính. Nguyệt đồ đằng tại bát quái không gian bên trong nói. Nàng giỏi về châm ngòi ly gián. Cũng thích tại đây. Đệ ngũ huyền dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng một chút. Không có đón nàng lời nói. Ánh mắt nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nếu không phải ngươi dần dần già đi. Hừ. Đệ ngũ huyền đối lục đại thủ lĩnh có chút bất mãn. Một đường xuôi nam, lục đại thủ lĩnh đối của hắn tín ngưỡng kịch liệt giảm xuống. Hắn tựa như đệ ngũ huyền biết hết thảy lúc tuổi già bi kịch đế vương bình thường. Cuồng vọng tự đại, hám lợi đen lòng, thế mà bởi vì quyền lực bắt đầu xem thường hết thảy. Thậm chí xem thường đến trên đầu của hắn, muốn cho người diệt vong. Tất khiến người điên cuồng, lục đại thủ lĩnh liền lâm vào dạng này một cảnh giới. Đại chiến trước mắt, hết thảy cầu ổn, nhật đồ đằng gặp đệ ngũ huyền không tiếp lời. Liền mở miệng tiếp lấy nguyệt đồ đằng nói tiếp, đệ ngũ huyền liếc nhìn hắn. Không nói gì, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đối diện đội ngũ. Kia là long bộ lạc người. Rất nhiều người đó có thể thấy được xanh sao vàng vọt bộ dáng. Khó trách bọn hắn muốn hướng phương đông di chuyển. Đây đều là vì sinh tồn a. Long bộ lạc thủ lĩnh Dực, bái hỏa đồ đằng, Dực đi ra đội ngũ, hướng về phía trước 2 bước, đột nhiên quỳ trên mặt đất, trong miệng lớn tiếng nói. Đệ ngũ huyền lông mày nhíu lại, ẩn ẩn minh bạch hắn ý tứ, nhưng hắn không nói gì. Chỉ là lấy ánh mắt đánh giá Dực. Trong ký ức của hắn, hắn vẫn là một cái tiểu bàn đôi, bây giờ đã là đại nhân bộ dáng, mà lại thành long bộ lạc thủ lĩnh. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Minh chủ, nhìn cái dạng này, chiến tranh không đánh được. Nhiều đồ đằng có chút vui vẻ nói. Nhiều người đồ đằng linh bên trong, hắn xem như tối không hy vọng đánh trận một cái. Là một cái hòa bình kẻ yêu thích. Đệ ngũ huyền lắc đầu. Nói, thừa dịch hắn bệnh đòi mạng hắn. Không có tùy ý địch nhân vùi đầu phát dục đạo lý. Còn có, cho dù Dực đầu hàng. Còn muốn hỏi một chút lục đại thủ lĩnh ý kiến. Thanh âm chưa dứt, khía cạnh liền truyền đến lục đại thủ lĩnh thanh âm. Muốn xin cùng. Thu hồi ngươi mềm yếu. Cầm lấy thạch đao đi. Hỏa ở lạc diệt đi long bộ lạc, ngay tại một trận chiến này, thanh âm của hắn theo gió âm thanh xa xa truyền đi. Dực không có trả lời, hắn hướng về hỏa đồ đằng dập đầu mấy cái, sau đó mới đứng dậy, trở lại Long Bộ Lạc trong đội ngũ, nhìn qua Dực bóng lưng, đệ ngũ huyền lông mày thoáng nhíu, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Có đôi khi, không phải lẫn nhau phẫn hận mới có thể trở thành địch nhân. Đây chính là nhân sinh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.